Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726 toàn diện áp chế. Tại Ramos bị phạt hạ trước đó, Real Madrid ở đây bên trên một lần thế công tràn đầy. Nguyên nhân là Liverpool hy sinh phòng thủ đi nhằm vào Ramos. Ramos rời sân về sau. Mặc kệ Ancelotti phải chăng tình nguyện, hắn đều phải tiến hành thay người đến tăng cường phòng thủ. Nếu không, giữa trận chỉ bằng Cruz cùng James Rodriguez, như thế nào chống đỡ được Liverpool nghiền ép? Iaramendi cái này quá khứ 2 năm tại Real Madrid đều xem như biên giới người Tây Ban Nha giữa. Trận nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đang tràng tác chiến, hắn thay thế Isco. Real Madrid chỉ có thể biến trận 43-2, đường tranh tài khôi phục tiến hành về sau. Liverpool bắt đầu đối Real Madrid triển khai toàn diện áp bách tiến công. So với tay đánh nhau một người, hơn nữa là tại bọn hắn sân nhà, Liverpool tự nhiên có phần này lực lượng cùng thực lực. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế, để đội bóng tả hữu hai đường hậu vệ biên trợ công tăng cường. Đồng thời trung lộ tổ chức tiến công lúc chú ý tấp nập tiến hành xuyên qua điều hành chuyển di. Cho dù là nhiều đánh một người, Liverpool cũng sẽ không một bầu nhiệt huyết liền giết tới tuyến ngoài cùng. Vẫn là phải đem đoàn đội năng lực tổ chức phát huy đến cực hạn. Đường Rickson, Casemiro trung lộ điều hành, hậu vệ biên trợ công đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng về sau. Liverpool ở đây trên mặt tạo thành đã thị cảm mãnh liệt kinh khủng thống trị. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Azpilicueta cánh phải trợ công hạ ngọn nguồn. Giữa trận trải qua nhanh chóng điều hành về sau, Mbappe tiếp ứng sau cấp tốc đưa bóng thẳng nhét. Marcelo song quyền nan địch tứ thủ ở vào bị động. Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn sau không có chuyền bên trong, mà là trực tiếp lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Varane không thể không vọt tới tiến hành phủ kín lúc, Azpilicueta cấp tốc đưa bóng xéo xuống đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Sau một bước theo vào bên trong cắt, Mbappe nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp rút bắn. Navas làm ra đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Mbappe sút gôn khảo nghiệm đến Navas, nhưng là Navas lại dùng cấp thế giới dập tắt lửa bảo vệ Real Madrid cầu môn. Liverpool phạt góc tiến công cơ hội, chiến thuật phạt góc mở ra. Liverpool ở ngoại vi chuyền bóng điều chỉnh về sau. Casemiro tại khoảng cách cầu môn 25 mã vị trí thử một cước sút xa. Mắt thấy bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải, lại cuối cùng trượt cánh cửa mà ra. Sân Anfield lập tức quanh quẩn lên đến từ hồng quân fan bóng đá tiếng thở dài. Real Madrid muốn từ sau trận tổ chức thế công, nhưng lại phát hiện Liverpool cao vị áp bách phòng thủ, trung lộ đối với bọn hắn khai thác cường ngạnh phong tỏa. Eriksen cùng Casemiro đối James Rodriguez cùng Cruz khai thác ép sát phòng thủ. Cái này khiến cho các Vahan ở phía sau bên sân đường chỉ có thể đá mạnh đưa bóng kéo hướng về phía trước trận, đường Benzema vượt lên trước hất đầu đưa đỏ lúc, Kante tại C. Ronaldo tiếp ứng trước đó dẫn đầu cắt bóng. C. Ronaldo lập tức phản đoạt, nhưng là Kante lại đưa bóng hoành gõ cánh phải giao cho Azpilicueta. C. Ronaldo 10 phần bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Tại cái này cấp bậc sân khấu chiến đấu, thiếu đánh một người thế yếu quá lớn. Chính như Liverpool trước đây hy sinh hết phòng thủ hậu phương đến nhằm vào Ramos, cũng ở một mức độ nào đó để đội bóng xảy ra rất rõ ràng thế yếu. Nhưng bây giờ, Liverpool ưu thế càng lớn, cũng càng thêm cụ thể. Real Madrid fan bóng đá từng cái đều siết chặt song quyền thần sắc căng thẳng. Nếu như nói lúc trước đối Liverpool ngược lại là không có bao nhiêu hận ý, nhưng hôm nay một trận chiến này, xem như kết xuống lương tử. Tại góc độ của bọn hắn đến xem, Ramos tuyệt đối là bị Koulibaly làm cục cho đưa kết quả. Nhưng là Liverpool fan bóng đá lại không cho là như vậy. Như là bên trên mùa giải đối mặt Atletico Madrid, Diego Costa lỗ mãng hành vi đem Robertson đưa ra sân. Hôm nay Ramos cũng đem Coutinho cho đưa ra sân. Ác nhân còn cần ác nhân mà. Koulibaly rất tốt bảo vệ Liverpool đấu trường lợi ích. Tại Hồng Quân fan bóng đá trong mắt, nếu như Real Madrid Ramos không có dở trò, Liverpool cũng sẽ không nhằm vào hắn. Dù sao là muốn làm sao chơi Liverpool đều phụng bồi. Chỉ cần tất cả mọi người thua được. Tranh tài phút thứ 31, Liverpool từ hai cánh liên tục xé rách đối thủ phòng tuyến. Khiến cho Real Madrid tại lúc phòng thủ chú trọng hơn đối hai cánh hiệp phòng. Nhưng là lần này tiến công, Eriksen bỗng nhiên trước đâm trúng ngay cả ngừng mang lội qua rơi mất Iaramendi. Vị này tuổi trẻ Tây Ban Nha giữa trận hiển nhiên còn không có thích ứng nhịp điệu thi đấu. Liverpool chỉ cần hơi cải biến đấu pháp, như vậy hắn liền lộ ra không biết làm thế nào. Đường Eriksen lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau, Pepe lập tức tiến lên phủ kín. Eriksen cổ chân lắc một cái đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt đường truyền ngắn đưa đi tìm Lewandowski. Từ phía sau lĩnh cầu sút gôn lúc đã cách nhỏ vùng cấm địa rất gần. Không làm điều chỉnh một cước xoa bắn. Lewandowski đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Đã thấy thủ môn Navas thả người bay nhào bên trong tay trái đụng một cái bóng đá. Sau đó bóng đá đâm vào cột cửa bên trên bắn ngược ra. Varane trước tiên đưa bóng giải vây ra ngoài. Lewandowski một mặt khó có thể tin. Trên thực tế toàn trường fan bóng đá không có không khiếp sợ. Cho dù là Real Madrid, fan bóng đá đều hơn phân nửa cho rằng trận banh này muốn ném đi. Nhưng Navas lại thủ vững bên trong lại một lần nữa bảo vệ Real Madrid cầu môn. Navas, không thể tưởng tượng nổi Navas. Trong thời gian ngắn lần thứ hai cấp thế giới dập tắt lửa. Mặc dù bóng đá đâm vào cột cửa bên trên không thể bắn vào cầu môn bên trong đối Real Madrid tới nói. Có nhất định vận khí thành phần, nhưng mấu chốt là Navas dập tắt lửa đụng được banh kia một chút. Thật sự là quá cực kỳ trọng yếu, nhưng Real Madrid không thể luôn luôn để đối thủ dạng này điên cuồng công kích a. Không có người nào có thể cam đoan Real Madrid còn có thể kiên trì bao lâu. Đường Real Madrid tiến công chỉ có thể lấy truyền xa phương thức đánh tới trước trận nhưng cũng sẽ là chém ngang lưng ra sân lúc Real Madrid trung tướng 10 phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đi cho phong tuyến bên trên hai tên đồng đội. Benzema cùng C. Ronaldo sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 40. Đường Van Dijk tại bên trong vòng hậu phương dùng tinh chuẩn xẻng đoạn chặn đường hạ dêm. Rodriguez từ sau trận cho C. Ronaldo chuyển bóng về sau. C. Ronaldo tích cực chạy về hậu trường tham dự phản đoạt. Nhưng là Liverpool chuyển di tốc độ tấn công quá nhanh. Đường Gareth Bale từ cánh trái nhanh chóng trước chen vào tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng về sau. Hắn đột nhiên lội cầu cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Các Vahan tại trở về thủ lúc rõ ràng không cách nào cắt bóng. Nhưng vẫn là phía sau để sẻng. Gareth Bale trực tiếp bị sẻng ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lập tức cuồng nộ hướng trọng tài chính quát. Cái này mẹ hắn không phải phạm lỗi, là phạm tội. Đường Lewandowski đi tìm các Vahan lý luận lúc lại bị đẩy ra. Bầu không khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm, trọng tài chính tựa hồ là cố ý kiếm cân bằng. Mặc dù thổi còi thổi phạt phạm lỗi ngón tay chỉ cầu điểm. Nhưng chỉ là cho các Vahan lấy ra một trương thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh đều cho rằng Gareth Bale sẽ bởi vì tổn thương ra sân. Nhưng trải qua đội y xử lý về sau, Gareth Bale lại có thể trở lại sân bóng bên trong tiếp tục tranh tài. Liverpool thu hoạch được penalty. Lewandowski đến chủ phạt, vạn chúng chú mục dưới. Lewandowski bình ổn chạy lấy đà về sau một cước gọn gàng mà linh hoạt rút bắn đưa bóng đưa vào cầu. Môn góc trái trên cùng, Navas cứ việc dự phán chính xác, nhưng bởi vì góc độ quá xảo trá, cuối cùng không thể đụng phải bóng đá. Lewandowski điểm xạ trúng đích, Liverpool tại sân nhà 1-0 dẫn trước Real Madrid. Mặc dù không thể phủ nhận các Vahan phạm lỗi có chút lỗ mãng, nhưng sự thực là Liverpool có thể tấp nập đánh xuyên qua bọn hắn hai cái đường biên phòng thủ. Từ đó hướng vùng cấm địa trung lộ tạo áp lực. Bình thường loại tình huống này hạ Real Madrid phòng thủ đã có thể nói là lung lay sắp đổ. Mấy lần trước nếu như không phải Navas dũng mãnh phi thường phát huy, Liverpool đã sớm mở ra dẫn bóng tài khoản. Tại Khedira tổn thương ngừng bối cảnh dưới, Real Madrid giữa trận phòng thủ 10 phần yếu đuối. Hiện tại bọn hắn gặp phải một cái lựa chọn, là tuyệt đối tử thủ, vẫn là liều chết đánh cược một lần đi tranh thủ sân khách dẫn bóng. Không thể phủ nhận, tử thủ cũng chưa chắc có thể dừng lại Liverpool dẫn bóng bộ pháp. Đồng thời liều chết đánh cược một lần cũng tất nhiên là thất bại cầu. Khác nhau là nếu như lấy được sân khách dẫn bóng, mà thua lại không nhiều, tỉ như chỉ thua 2 cầu, như vậy trở lại sân nhà Real Madrid chưa hẳn không có lật bàn cơ hội. Loại thời điểm này sợ nhất do dự bất định, nếu như Real Madrid không thể sớm tính toán, rất có thể thế cục chuyển biến xấu, tốc độ sẽ phi thường nhanh. Liverpool 1-0 dẫn trước Real Madrid, Tư đồ Vân Binh cũng không tiến hành quá độ chúc mừng. Ancelotti thì sa vào đến trong trầm tư. Hiện nay thế cục đối Real Madrid tới nói xác thực chính là 2-1. Lập lờ nước đôi đi đối mặt trận đấu này, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại rất đại khái suất là chết không có chỗ chôn. Ngay cả lật bàn một tia hy vọng đều sẽ không còn có. To lớn dưới tình thế xấu, hắn cho đội bóng đánh võ thế, để đội bóng tiến một bước tăng cường phòng thủ. Tư đồ Vân Binh thì tại đội bóng trở lại trung hậu trận lúc cũng đánh võ thế, để bọn hắn tận khả năng lại tăng cường thế công. Tầm thường thời gian này tiết điểm, Liverpool đều sẽ ổn định tràng diện tăng cường phòng thủ. Nhưng hôm nay trận đấu này, dưới mắt tình thế, Liverpool tuyệt đối có thể lại tiếp tục hướng đối thủ tạo áp lực, mà không cần quá độ lo lắng đối thủ phản công năng lực. Cê Ronaldo tại khoảng cách cầu môn gần 30 yard lúc đánh một cước sút xa, bóng đá bay lên khán đài, chệch hướng cầu môn phạm vi có chút không hợp thói thường. Đủ để có thể thấy được hắn là cỡ nào bất lực cùng tuyệt vọng. Liverpool giành giật từng giây tiếp tục tăng tốc tiết tấu đi oanh kích Real Madrid cầu môn. Tại thời gian bù giờ đến trước đó, Mbappe tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực bỗng nhiên khống chế bóng bên trong cắt. Đối mặt Varane lúc dưới chân linh hoạt đưa bóng đập hướng sau lưng, Casemiro theo vào đi lên một cước chọn truyền đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng đánh đầu đưa đò đến trung lộ khu vực. Mắt thấy Lewandowski có cơ hội đánh đầu công cánh cửa, Navas đánh ra, Navas vượt lên trước trên không trung một quyền đưa bóng đánh bay. Sau đó hắn cùng Lewandowski đụng vào nhau ngã trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, thổi phạt Lewandowski va chạm thủ môn phạm lỗi. Real Madrid đám cầu thủ tại cho trọng tài tạo áp lực, cho là nên cho Lewandowski đưa ra thẻ vàng. Nhưng là trọng tài chính không để ý đến, vừa rồi đối các Vahan thủ hạ lưu tình đã coi như là đối Real Madrid hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn hắn không nên lại cố tình gây sự. Real Madrid trì hoãn kéo cầu thời gian, để quả cầu này mở ra thời điểm tranh tài không sai biệt lắm đi đến thời gian bù giờ thời gian. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,